Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3070, Kinh Vũ Lão Sư. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bốn bộ không giống nhau thần phẩm thần công diệu pháp, theo thứ tự là Từ U Hàn, Sở Bá Tinh, Thiên Lang công tử, đám người chữ vật giới chỉ bên trong lấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, cũng không có một bộ cùng Lục Minh tu luyện Kim Long thần lực, hoặc là bốn mắt thần lực thuộc tính tương cận. Cho nên, Kim Long thần lực cùng bốn mắt thần long, hay là dung hợp không được. Hai loại thần lực đối ứng thần phẩm thần lực, Lục Minh trong lòng vẫn là rất khát vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần lấy được hai loại đối ứng thần phẩm thần lực, Lục Minh thể nội thần lực sẽ toàn bộ hóa thành thần phẩm thần lực, không ở cao thấp không đều. Còn có thần long pháp tướng quyết, cần cùng long tướng nhốt thần lực thôi động, uy lực mới có thể phát huy đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, hắn mới tu luyện âm dương thần đồng, cần cùng con mắt tương quan thần lực, bốn mắt thần lực, liền đúng âm dương thần đồng có tăng lên tác dụng. Nếu như tu luyện cùng bốn mắt thần lực tương cận thần phẩm thần lực, tăng lên khẳng định càng lớn. Vẫn là phải tìm cơ hội hào hào hỏi thăm một chút hai loại thần lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, sau đó lại tự hỏi trên tay bốn loại thần phẩm thần công diệu pháp. Bốn loại này thần phẩm thần công diệu pháp, hắn hiện tại không có ý định toàn bộ tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trưởng khống thần phẩm thần lực đã đủ nhiều. Như vậy nhiều loại thần phẩm thần lực đồng thời tăng lên, yêu cầu năng lượng đã phi thường kinh người. Còn có, những cái này thần lực, Lục Minh đều dự định thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cái này phải hao phí Lục Minh số lớn tinh lực. Lục Minh căn bản không có nhiều như vậy tinh lực đi tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu, bốn loại này thần phẩm thần công diệu pháp, Lục Minh đều không có ý định tu luyện. Nhưng là, trong đó có một loại hấp dẫn Lục Minh ánh mắt, Bá Vương Thương Quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là từ Sở Bá Tinh nơi đó lấy được thần phẩm thần công diệu pháp. Tu luyện thành công về sau, có thể ngưng luyện ra Bá Vương Thương Lực, uy lực vô tận. Loại này Bá Vương Thương Lực đối thương pháp uy năng tăng lên rất lớn. Cái này cùng Bất Diệt Kiếm Lực đối dùng kiếm người mà nói, là một cái đạo lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh là dùng thương, Bất Diệt Kiếm Lực mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cùng trường thương cuối cùng không phải rất thích hợp. Mà nếu như nắm trong tay Bá Vương Thương Lực, cái kia có thể đem Lục Minh thương pháp thôi động đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.